Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thanh tâm bí quyết một càng. Ta cũng không biết giờ này khắc này đến cùng có phải hay không thân ở ảo giác giữa. Tiềm thức chung có một loại mãnh liệt ý tưởng, thúc giục ta nếm thử đem sự tình phát triển, mang cách bình thường phát triển quỹ tích, cách du, lòng bà bà có phải hay không hồn phách ly thể. Cho nên mới hội ngủ như vậy trầm a. Ta xem đối diện đang xem báo chí Cách Du, ôn nhu hỏi hắn, Cách Du buông báo chí, lãnh đạm gật gật đầu. Đúng vậy, lòng bà bà linh mẫn mối, có thể chiêu hồn, ngẫu nhiên cũng có thể hồn phách ly thể, hồn phách rời đi thân thể, hẳn là có chuyện muốn đi làm. Chúng ta bảo vệ tốt thân thể của nàng thì tốt rồi, đối diện ngân tranh hoa Cách Du trong lòng. Xem ánh mắt của ta là một loại lãnh băng hoán độc. Đợi đến Cách Du ánh mắt tảo tới được thời điểm lại trở nên thiên chân thuần khiết. Ta xem kỹ ngân tranh, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao tại đây chút thật thật giả giả giữa? Ngân tranh thái độ đối với ta luôn không thân cận. Ta đối này tiểu cô nương một điểm đều không có ác ý. Càng không đạo lý đem nàng ảo tưởng thực ác độc. Duy nhất giải thích. Chỉ sợ cũng là này tiểu cô nương thật sự thực chán ghét ta. Ngân tranh thân mình con thỏ nhỏ bình thường lui, trắng noãn ngón tay nhỏ ta, sau đó đỏ ánh mắt đối Cách Du nói. Cách Du ca ca, Tô Tử xem ánh mắt ta rất kỳ quái, thật hung dữ nga. Cách Du nhìn ta liếc mắt một cái. Cùng hắn bình thường cá tính giống nhau, không có nhiều lời nói, quay đầu an ủi ngân tranh vài câu. Ngươi nhìn lầm rồi đi, Tô Tử là sẽ không hung ngươi, trận ngốc á khiêng. Bọn họ hai cái trong lúc đó nói chuyện cảm giác đều cùng bình thường giống nhau. Không có gì dị thường, càng nhìn không ra thật giả đến, ta phân không rõ ràng sự thật cùng ảo giác, chỉ có thể đủ lại chỉ hành lý giá thượng dương hành lý bên cạnh thi hương ma dụ. Thử tính hỏi, Cách Du ngươi xem chỗ kia. Kia này nọ là thi hương ma dụ sao? Ta cảm giác chúng ta giống như đều chung ảo giác. Cách Du ánh mắt theo ta ngón tay địa phương. Nhìn lại, một chút trở nên cảnh giác. Không tốt, có người ở trong xe động thủ chân. Hắn thân mình nhanh nhẹn nháy mắt liền đến hành lý giá hạ. Ngón tay nhẹ nhàng va chạm vào thi hương ma dụ thời điểm. Này đóa xấu xí đại ma hoa đã bị một cỗ màu lam minh diễm thiêu không có. Sự tình liền dễ dàng như vậy giải quyết. Ta kinh ngạc xem Cách Du trên mặt lạnh nhạt biểu cảm. Hắn chậm rãi ngồi xuống ánh mắt cảnh giác xem chung quanh. Thấp giọng nói, cẩn thận, này phụ cận khả năng có địch nhân, tàu bỗng nhiên liền một cái nhanh dừng ngay dừng lại. Lúc này đúng là trạng vạng thời gian, bên ngoài tịch dương sáng lạn, dạng mây đỏ như gà sa. Xe đứng ở vừa mới xuất hiện trục trặc địa phương, một loại cảm giác bất an nhanh chóng ở ta trong đầu khuếch tán mở ra. Kế tiếp có phải hay không có người nên, phía trước đến rơi xuống một ngụm quan tài, thật sự cùng vừa mới phát sinh giống nhau như đúc, đường bóng đêm hoàn toàn đêm đen đến sau, bỗng nhiên có người ở toa xe trung hô to, phía trước rớt một ngụm quan tài. Sự tình giống như ở chiếu nguyên lai quỹ tích một lần nữa suy diễn một lần. Tuy rằng trải qua ta phá hư, có nho nhỏ thay đổi, nhưng là chủ yếu quá trình cũng là không có gì thay đổi. Ta trên cánh tay đồng tiền ban mang đến đau khổ cảm giác. Một chút liền bộc phát ra đến, ta cắn răng, ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng bỗng nhiên hiểu được, thi hương ma dụ có thể chế tạo ảo giác. Nhưng là không thể trống rỗng bịa đặt ta trí nhớ giữa không có ảo giác. Kia khẩu quan tài, còn có trong quan tài thi mị đều là chân thật tồn tại. Này đó quá khứ sự tình ở trải qua một lần, mặc dù có sở bất đồng, nhưng là rõ ràng liền là ảo giác. Ta hiện tại đứng vị trí hẳn là ngay tại kia khẩu quan tài bên cạnh. Chịu quan tài thượng thi hương ma dụ ảnh hưởng, tiến nhập ảo giác giữa. Cổ hơi hơi có chút lạnh cả người, hô hấp cũng có chút khó khăn cảm giác, nhưng là loại cảm giác này chẳng phải thực nghiêm trọng, chính là rất nhỏ một loại cảm giác, ta phía sau lưng lạnh lẽo một mảnh, tim đập cũng không đoạn ra tốc. Trong lòng ta cư nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác. Chính mình lập tức sẽ chết. Đầu ta não phá lệ thanh tình. Ý nghĩ cũng thực rõ ràng. Ta chỉ sợ ở chân thật thế giới giữa. Chính gặp được sinh tử tồn vong nguy hiểm. Giờ phút này lại còn tại ảo giác giữa vô tri vô giác hư hao. Thế nào tài năng tỉnh táo lại? Vô luận là dùng toàn lực điều động tu vi, vẫn là cùng vòng ngọc câu thông, đều giống như chỉ có thể ở trong ảo giác sử dụng. Lại không có cách nào tỉnh lại ta chân thật ý thức. Ta gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ánh mắt bụi tử xem bên ngoài dần dần hắc thấu bầu trời. Cảm giác tử vong cước bộ một điểm tới gần. Tô tử tỷ tỷ, ngươi thế nào chảy nhiều như vậy hãn? Bên tai truyền đến ngân tranh thanh âm ni, ta lại không rảnh quản nàng. Ta muốn nghĩ biện pháp từ nơi này mặt đi ra ngoài. Phương diện này nhân hòa sự toàn bộ đều là thi hương ma dụ chế tạo ra ảo giác. Mà ta lại thế nào cũng ra không được. Chung quanh hết thảy rất chân thật. Nếu tinh toàn ở trong này thì tốt rồi. Hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu ta. Ta bất lực vuốt bụng. Cả người một trận thoát lực. Quanh mình càng là bình tĩnh. Ta càng là lòng nóng như lửa đốt. Ta có thể cảm giác được. Chính mình bán chỉ chân đã bước vào quỷ môn quan. Mẹ, ta tưởng ba ba, ta thật là khó chịu. Cục cưng ở phía trong bụng từ chối một chút. Hắn nõn nà bàn da thịt thượng nổi lên lớn lớn nhỏ nhỏ hồng ban. Ta cục cưng cũng phải đồng tiền ban. Cả người khó chịu không thôi. Ta đau lòng rất nhiều. Biết chính mình phải bảo trì trấn tĩnh. Nhất định còn có biện pháp khác có thể theo ảo giác giữa thoát ly đi ra ngoài. Nếu là tinh toàn ở trong này, hắn hội làm như thế nào? Ta trong đầu liều mạng cấu tứ tinh toàn dung mạo. Đoán rằng hắn gặp được loại chuyện này phản ứng. Thân mình không biết cái gì thời điểm bị một cái lạnh lẽo ôm ấp gắt gao vòng trụ. Ta phản thủ ôm hắn. Thấp giọng tố khổ, tinh toàn, ta ra không được. Tinh toàn, hắn nhẹ nhàng đem thân thể của ta phủ chính. Ta mới nhìn rõ ôm ta tinh toàn bộ dáng. Tinh toàn hình dáng từ vô sổ bạch sắc điểm sáng lờ mờ biến ảo mà thành. Hắn uy nghiêm làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Nhưng ta an tĩnh lại. Sau đó, hắn tài hé miệng, thanh âm lành lạnh phun ra vài cái tự. Ninh thần khí, hồi tâm thần, nhiếp tâm ma, sửa quỷ khí, đây là thanh tâm bí quyết, khẩu quyết, ta tinh toàn từng ở song tu thời điểm. Tinh toàn dạy ta, là tinh toàn thủ hộ ở bên người ta linh ở giúp ta. Tinh toàn mặc dù thân ở quỷ giới thấp nhất thành, hắn linh lại lúc nào cũng khắc khắc ôn nhu thủ hộ ta. Ta lập tức trong lòng chung mặc niệm, thanh tâm bí quyết, khẩu quyết, chậm rãi có thể cảm giác được trong không khí hàn ý càng ngày càng nặng. Nguồn sáng cũng ngầm hạ đến, trên không là một mảnh tối đen đêm đen, lạnh như băng đêm gió thổi qua hai gò má, ta tỉnh táo lại trong nháy mắt. Phát hiện chính mình ly khai ấm áp toa xe, đứng lại dây bên cạnh, mất mặt tiền vẫn là kia một ngụm vĩ đại quan tài. Quan tài thượng thi hương ma dụ xinh đẹp nở rộ, ta cổ bị một đôi lạnh lẽo thấu xương kiết nhanh khắp. Này hai tay chủ nhân là một cái thân thể chảy nước mù. Trên mặt không có một khối hảo da, tất cả đều là dùng châm tuyến phùng phùng bổ bổ hợp lại hiểu ra. Ở nó giữ tận khuôn mặt thượng, giống như đi đầy vô số thân thể vạn vẹo giữ tận con rết. Miệng cũng liệt đến sau tai căn vị trí, bên trong răng nanh, thi cấu xem nhất thanh nhị sờ, bên trong tản ra một loại mang theo vị thuốc thi thối. Kia này nọ là tương tây đuổi thi tượng dưỡng đi thi. Nó trong tay mặt lực đạo thật lớn, khắp ta trước mắt biến thành màu đen. Bên tai đang ở ông tác hưởng u tai, liên phản kháng khí lực đều không có, khó trách ta ở trong ảo giác, đều có thể cảm giác được chính mình cổ lạnh cả người. Cảm giác sinh mệnh đi tới cuối, nguyên lai, ta thật là cũng bị này ngàn năm thi mị bóp chết. OCV by Love Dayo, hết chương.